Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2183, chương 2184, Phạm Thượng. Lục Ly tại tòa thành bên trong an nhàn ở hơn 10 ngày. Hầu Tam đi theo hắn mỗi ngày thoải mái nhàn nhã. Hầu Tam còn cùng một cái thị nữ câu được. Người thị nữ kia xem xét cũng không phải đồ tốt. Hai người vì thiên hải chỗ, hàng đêm sanh ca, lăn lộn đến thị nữ tình trạng này. Điều này nói rõ những này nữ tử thân phận đều rất ti tiện. Người cũng không tự ái, nếu không sẽ không luân lạc tới tình trạng này. Còn lại ba cái thị nữ mặt ngoài rất đứng đắn, nhưng vụng trộm thường xuyên Lục Ly. Chính là bởi vì Lục Ly không để ý, người thị nữ kia mới đi thông đồng Hầu Tam. Lục Ly là tòa thành chủ nhân, chỉ cần câu được Lục Ly, vậy liền biến thành chính quy phu nhân, thoát khỏi tiện tịch thân phận. Đáng tiếc Lục Ly không mắc câu, thứ thập bát thiên sau Lục Ly mới bổ nhiệm xuống tới. Để Lục Ly rất là kinh ngạc, cũng làm cho Hầu Tam rất là chấn kinh. Lục Ly thế mà được bổ nhiệm làm trại tù binh mới thống lĩnh. Thật vất vả theo trại tù binh thoát thân, lại nếu lại một lần trở về. Bất quá lần này trở về Lục Ly lại là thống lĩnh thân phận, thay thế Mạc Mạc vị trí. Tù binh đều trốn, trại tù binh còn có tồn tại tất yếu sao? Lục Ly đi trại tù binh làm cái gì? Đi trông coi tòa kia trống rỗng doanh địa sao? Lục huynh đệ, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Đến truyền lệnh người là Hoắc Đông. Hắn cười nói ra, Viêm Hỏa Mỏ đối với địa ngục phủ phi thường trọng yếu, nơi đó coi như không có tù binh cũng sẽ an bài quân sĩ đi đào mỏ. Lần này bắt về một chút tù binh, còn theo địa ngục thành bên kia điều tập một chút tù binh tới. Bảo trì vận chuyển bình thường là không có vấn đề, mà lại lần này địa ngục thành bên kia phái hai cái thọ nguyên sẽ hao hết trưởng lão giúp ngươi tỏa trấn, hiện tại tù binh không có cường giả. Ngươi phi thường tốt quản lý. Lục Ly khẽ vuốt cằm, nói là thống lĩnh kỳ thật hắn liền là một cái làm việc. Chân chính trấn thủ trại tù binh chính là hai cái sắp chết trưởng lão. Hắn chỉ là phụ trách sự vụ ngày thường thôi. Lần này theo địa ngục phủ bên kia chuyển 1000 quân đội. Ngoại ra lần này chạy ra cốc quân đội thu nạp thoáng cái, hết thảy 1.800 người. Tù binh không có cường giả, còn có hai cường giả tọa trấn. Tại trại tù binh ở lại vẫn là rất an nhàn. Lục Ly cứu thần nữ, đây là đại công. Hắn mặc dù tu luyện vô thượng thần thể chiến lược, nhưng so sánh tam kiếp đỉnh phong, nhưng kỳ thật không phải rất tốt an trí. Ngoại ra Lục Ly thêm vào địa ngục phủ không bao lâu, phía trên không dám cho hắn quá trọng yếu chức vị. Lại có phó thống lĩnh A, Lục Ly hỏi một cái rất mấu chốt vấn đề. Hắn trước kia không có tại địa ngục phủ đảm nhiệm bất luận cái gì chức vụ. Địa ngục phủ sẽ thả tâm để hắn thống lĩnh một cái địa phương, khẳng định có người phụ trợ, hoặc là nói có người giám sát. Có một cái phó thống lĩnh là lão nhân, trước kia là thành phòng doanh đại đội trưởng. Hoắc Đông cười cười, thấp giọng cùng Lục Ly nói ra, Lục huynh đệ yên tâm đi làm đi, không ai dám làm khó dễ ngươi. Thần nữ bây giờ còn đang dưỡng thương, đoán chừng thương thế tốt hội sẽ chuyên tới một chuyến cảm tạ ngươi, quay đầu ngươi khẳng định sẽ còn bị trọng dụng. Ách, Lục Ly lúng túng khẽ giật mình, hắn cũng không muốn thần nữ tới, một khi Tô Nguyệt Cầm tìm tới cửa khẳng định không có chuyện tốt. Nói không chừng hội sẽ tẩn hắn một trận. Tiễn biệt Hoắc Đông, Hầu Tam lập tức một mặt vui mừng nhích lại gần, chắp tay nói, lão đại, chúc mừng chúc mừng, là vàng đâu đều sẽ tỏa ánh sáng. Nguyên bản ta coi là lão đại ít nhất cần thời gian mấy năm mới có thể quật khởi, lại không nghĩ rằng thời gian ngắn như vậy coi như thống lĩnh, đoán chừng rất nhanh liền có thể trở thành trưởng lão. A, lão đại, xem ngươi tựa hồ không quá cao hứng. Lục Ly trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, cũng không để ý đến Hầu Tam. Nội tâm của hắn rất là xoắn xuýt, là sát hại hắn cũng không muốn một mực tiếp tục chờ đợi. Một khi tiếp cái này thống lĩnh chi vị, sợ là khó có thể thoát thân. Chẳng lẽ lại hắn muốn tại cái này địa ngục đảo chịu tới mấy năm thời gian mấy chục năm trước ở lại đi? Sau một lát, Lục Ly quyết định được chủ ý. Hắn tại trại tù binh ở lại, chờ hắn đọ sức long thuật đại thành về sau, hắn chiến lực hẳn là có thể tiêu thăng. Đến lúc đó hắn liền có thể nghĩ biện pháp rời đi địa ngục đảo. Đợi thời gian dài như vậy, hồn thiên huyết ưng tộc cũng sẽ không đuổi giết hắn đi tiềm tu. Mặt khác nghĩ biện pháp phái người đi tìm hiểu Tần Chiến Cam Lâm còn có tu la tin tức về ông lão. Lục Ly nhìn một cái Hầu Tam. Cái này Hầu Tam cũng không tệ nhân tuyển. Hắn nghĩ biện pháp kiếm chút ít thần thạch, liền có thể để Hầu Tam đi tìm hiểu tin tức. Lục Ly suy tư một ngày, tại ngày thứ hai mang theo Hầu Tam đi nội vụ đường. Bái kiến Trần Đường Chủ, cũng nhìn được trợ thủ của hắn. Đó là một loại trung niên tráng hán, tuổi tác cũng không nhỏ, chiến lực cũng là tam kiếp đỉnh phong, rất có uy nghi. Gặp qua Lục thống lĩnh. Phó thống lĩnh tên gọi Lý Kim, mặt ngoài nhìn lên rất khách khí, nhưng trong khung có chút kiêu căng, rõ ràng có chút không phục. Hắn tại địa ngục phủ làm gần trăm năm, hiện tại chỉ là một cái phó thống lĩnh. Lục Ly nhìn rất trẻ trung, lại ngự trị ở bên trên hắn. Trọng yếu nhất chính là Lục Ly cảnh giới, chỉ có nhị kiếp chi cảnh. Vô thượng thần thể thế giới này có rất nhiều tu luyện vô thượng thần thể. Nhưng chân chính đại thành có mấy cái, tại Lý Kim xem ra Lục Ly đi là lối rẽ. Căn bản không có bất luận cái gì tiền đồ có thể nói. Hắn đối Lục Ly chiến lực cũng đáp lại thái độ hoài nghi. Lục Ly khẽ vuốt cằm, không có quá phản ứng Lý Kim. Cái này khiến Lý Kim nội tâm càng thêm bạo nộ rồi. Lại không tiện phát tác, hai người ra bên ngoài, trực tiếp truyền tống đi trại tù binh, lần nữa về tới sơn cốc này. Lục Ly hơi xúc động, quanh đi quẩn lại, thế mà còn là trở về. Lần này rất nhiều khuôn mặt quen thuộc không thấy, thay vào đó là vô số hoàn toàn mới khuôn mặt, bên trong cũng không có quá nhiều tù binh, quân đội ngược lại là đến đông đủ. Giờ phút này đều chỉnh tề đứng tại trên quảng trường, chờ Lục Ly bọn hắn đến. Tham kiến Lục thống lĩnh, tham kiến Lý thống lĩnh. Một đám quân sĩ toàn bộ một gối quỳ xuống hành lễ quát khẽ. Lục Ly nhìn lướt qua đi qua, thấy được một người quen. Hoàng Nha thế mà không có bị giết chết, giờ phút này về hàng, vẫn là đội trưởng. Tất cả giải tán, đều làm việc đi. Để Lục Ly kinh ngạc sự tình hắn còn chưa lên tiếng, Lý Kim lại bao biện làm thay trực tiếp hạ lệnh. Hắn tướng mạo rất có uy nghi, khí độ bất phàm, rất nhiều dưới người ý thức đứng lên liền muốn tản. Hiu, Lục Ly trong mắt lãnh quang lóe lên, cánh tay như thiểm điện vung ra, một cái cự đại bàn tay hướng Lý Kim mặt quét tới. Lý Kim khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới Lục Ly lại dám động thủ với hắn. Lục Ly tốc độ phi thường khủng bố. Hắn không kịp phản ứng, bỗng chốc bị đánh bay ra ngoài. Oanh, Lục Ly một kích này dùng 6-7 thành lực lượng. Lý Kim trong miệng răng lập tức bị đánh bay mấy khỏa. Mặt xương phù phải cùng đầu heo, lăn trên mặt đất lạc vài vòng, đứng lên phun ra một ngụm máu tươi. Hầu Tam mộng, Hoàng Nha bọn người trợn mắt hốc mồm, vô số quân sĩ trợn tròn mắt. Cái này mới tới thống lĩnh làm cái gì vậy, đến một lần trực tiếp đánh phó thống lĩnh coi như ra oai. Phủ đầu cũng không cần đánh phó thống lĩnh a, muốn chết. Lý Kim giận tím mặt, ngay trước một đám quân sĩ mặt Lục Ly trực tiếp quất hắn. Cái này khiến hắn nổi điên, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Liền muốn hướng Lục Ly cuồng bạo vọt tới. Nơi này ngươi là thống lĩnh hay ta là thống lĩnh? Lục Ly thân hình bất động, mặt lạnh nhìn xem Lý Kim Quát khẽ nói, ngươi muốn phạm thượng sao người tới, giống như Lý Kim muốn động thủ, trực tiếp giết chết, quân lệnh như núi, những quân sĩ này quen thuộc nghe quân lệnh làm việc, rất nhiều quân sĩ không tự chủ được muốn lấy xuất binh khí. Hoàng Nha đôi mắt nhất chuyển, lấy ra binh khí khóa chặt Lý Kim, sát khí đằng đằng quát lớn nói, cần tuân thống lĩnh lệnh, cần tuân thống lĩnh lệnh. Hoàng Nha thủ hạ mấy chục người đi theo lấy ra binh khí quát lớn. Toàn bộ người sát khí đằng đằng khóa chặt Lý Kim, giống như Lý Kim dám động thủ, sợ là đám này quân sĩ đều sẽ động thủ đem hắn giết chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.